Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298. Cũ nát địa đồ, cảm thấy ngoài ý muốn về sau. Mạc Thanh Vân chính là cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Như thế xem ra, làm chỗ hắn để Lý Mậu cùng Nhan Uyên quản lý Tùng Đỉnh Thành là một cái phi thường bình thường lựa chọn. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại hướng hộ vệ hỏi thăm thoáng cái liên quan tới Mạc Phi Vũ cùng Vương Tử Thục tình huống. Biết được bọn hắn đang bế quan trong tu luyện, man thú ở một bên bảo vệ bọn hắn, Mạc Thanh Vân liền không có vội vã đi tìm bọn họ. Không biết Lý Huynh cùng Nhan Huynh làm cho phòng đấu giá như thế nào, giờ khắc này. Mạc Thanh Vân trong lòng đối Lý Mậu hai người phòng đấu giá sinh ra một chút ý tò mò. Chợt, hắn liền đối với hộ vệ phân phó nói: "Ngươi dẫn ta đi thoáng cái Lý Mậu bọn hắn phòng đấu giá." "Rõ." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hộ vệ lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, mang Mạc Thanh Vân tiến đến Lý Mậu hai người xây phòng đấu giá. Mạc Thanh Vân sở dĩ muốn đi phòng đấu giá nhìn xem, một mặt là nhìn xem Lý Mậu hai người thành quả, một mặt khác, hắn là tính toán đem trên người mình một chút võ kỹ, các loại vũ khí nhân vật phẩm cho xử lý sạch. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn hỏi thăm thoáng cái Lý Mậu hai người có hay không đạt được nhãn ma tin tức. Phòng đấu giá cự ly phủ thành chủ không phải rất xa. Tại hộ vệ dẫn đường dưới, nửa khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân liền tới đến phòng đấu giá. "Thanh Vân phòng đấu giá." Nhìn thấy cái này phòng đấu giá danh tự, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Lý Mậu cùng Nhan Uyên mở phòng đấu giá, vậy mà dùng tên của hắn đến làm phòng đấu giá danh tự. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân trong lòng bất đắc dĩ đồng thời cũng là có cảm động cùng vui mừng. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người trong lòng đối với hắn vẫn tương đối kính trọng. Đánh giá một chút Thanh Vân phòng đấu giá, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, trực tiếp hướng trong phòng đấu giá đi đến. Tiến vào phòng đấu giá về sau, Mạc Thanh Vân tại hộ vệ dẫn đầu dưới, rất nhanh liền tìm được Lý Mậu cùng Nhan Uyên. "Mạc huynh, ngươi trở về." Thấy một lần Mạc Thanh Vân đến, Lý Mậu cùng Nhan Uyên lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi một tiếng. "Ân." Mạc Thanh Vân sau khi nghe, nhẹ gật đầu, đối bọn hắn hai người cười nhạt nói: "Xem ra hai người các ngươi là trời sinh làm thành chủ dự đoán. Cái này Tùng Đỉnh Thành tại các ngươi quản lý dưới, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng a." "Mạc huynh, ngươi quá khen." Nghe được Mạc Thanh Vân khích lệ lời nói, Lý Mậu cùng Nhan Uyên liền có chút hổ thẹn, lúng túng nói: "Chúng ta có thể thuận lợi quản lý Tùng Đỉnh Thành, chủ yếu vẫn là mượn nhờ man thú tiền bối trấn nhiếp. Nếu là không có man thú tiền bối ra mặt, hai người chúng ta căn bản không có năng lực đem Tùng Đỉnh Thành quản lý tốt." Nghe được Lý Mậu hai người nói như vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối với bọn hắn lời nói biểu thị tán đồng. Năng lực phương diện không nói đến, chỉ bằng vào hai người bọn họ tu vi, tựu không đủ để trấn nhiếp một chút nguyên đan cảnh ngũ trọng trở lên tu vi cường giả. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền cùng Lý Mậu hai người nói chuyện với nhau một phen, hỏi thoáng cái Tùng Đỉnh Thành bên trong tình huống cụ thể, cùng hắn ban bố mấy đầu tin tức tiến triển như thế nào. Một phen trò chuyện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có một chút nội tình, để Mạc Thanh Vân có chút thất vọng, cũng không có người cung cấp nhãn ma tin tức. "Lý huynh, ta chỗ này có một ít vũ khí, khôi giáp, võ kỹ loại hình đồ vật, các ngươi tìm một cơ hội, đưa chúng nó xử lý sạch đi." Mạc Thanh Vân cùng Lý Mậu hai người trò chuyện sau khi, từ trong ngực lấy ra một cái túi càn khôn, hướng phía Lý Mậu đã đánh qua. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lý Mậu cùng Nhan Uyên hai người liền đem túi càn khôn mở ra. Xem xét vật phẩm bên trong, chỉ là xem xét về sau, hai người bọn họ liền trợn tròn mắt. Cái này trong túi càn khôn, thế mà trang gần vạn thanh vũ khí, mấy vạn kiện bảo giáp, cùng hết mấy vạn bản võ kỹ các loại vật phẩm. Như vậy phát hiện về sau, Lý Mậu cùng Nhan Uyên lập tức không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có một mặt chấn kinh cùng đờ đẫn nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giờ phút này ánh mắt của bọn hắn không thể nghi ngờ là nghĩ đến Mạc Thanh Vân có phải hay không cướp sạch toàn bộ Bách Quốc chiến trường. Nhìn thấy Nhan Uyên hai người biểu lộ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lắc đầu nói, những vật kia về sau các ngươi chậm rãi xử lý. Các ngươi trước mang ta thăm một chút phòng đấu giá. Tốt, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Nhan Uyên hai người lập tức hồi tỉnh lại, mang Mạc Thanh Vân bên trong phòng đấu giá tham quan. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người liền tới đến trong phòng đấu giá. Giờ phút này kia trên đài đấu giá, chính đấu giá lấy một bản địa phẩm sơ giai võ kỹ. Nhìn thấy địa phẩm võ kỹ xuất hiện, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức nhao nhao cạnh tranh. Cuối cùng, bản này địa phẩm sơ giai võ kỹ dùng 300 vạn nguyên linh thạch bán đi. So với Mạc Thanh Vân tại Liên Vân Thành bên trong bán đi quyển kia địa phẩm võ kỹ giá cả, bản này ngược lại là tiện nghi không ít. Có lẽ là bởi vì tại cái này Bách Quốc trong chiến trường, địa phẩm võ kỹ tương đối phổ biến duyên cớ, sở dĩ dẫn đến giá tiền của nó tương đối mà nói giá cả muốn thấp một chút. Theo địa phẩm võ kỹ bị đấu giá, lại đồng dạng vật phẩm bị cầm tới. Cái này vật phẩm nhìn tương đối tàn phá, giống như là một cái phá toái địa đồ, đã nhìn không ra nó nguyên mạo. Các vị, tiếp xuống bán đấu giá kiện vật phẩm này chính là một cái thượng cổ di tích địa đồ. Đấu giá sư hít hà nửa ngày, đem cái này địa đồ nói đến thiên hoa loạn trụy. Cuối cùng báo ra nói, chương này thượng cổ di tích địa đồ giá khởi điểm 100 vạn nguyên linh thạch. Mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 1 vạn. Kia tấm bản đồ, nhìn thấy đấu giá sư trên tay địa đồ, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Có một loại cảm giác đã từng quen biết, ngắn ngủi trần chờ về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng hơi động, biết rõ cái này tấm bản đồ lai lịch, cái này tàn phá địa đồ, tựa hồ cùng lúc trước hắn đạt được địa đồ là cùng nhau. Chợt, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ kinh hỉ ra, kinh ngạc nói, cái này tấm bản đồ, giống như cùng ta được đến kia tấm bản đồ là cùng nhau. Nghĩ không ra ở chỗ này gặp. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lập tức có dự định, cái này tấm bản đồ hắn nhất định phải đạt được tay. Các ngươi không cần theo giúp ta, ta đến bên trong phòng đấu giá nhìn xem. Đối Lý Mậu cùng Nhan Uyên bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng bên trong phòng đấu giá đi đến, tìm một cái không ai chỗ ngồi xuống. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Nhan Uyên hai người lên tiếng, liền rời đi phòng đấu giá. Ta ra 120 vạn nguyên linh thạch, ta ra 100 vạn 10 vạn nguyên linh thạch, ta ra 151 vạn nguyên linh thạch. Tại Mạc Thanh Vân đi vào phòng đấu giá lúc, từng đạo báo giá âm thanh liên tiếp, xem ra đấu giá sư dao động hiệu quả vẫn là rất tốt. Giờ phút này đại gia cảm thấy, một khi chính mình đạt được cái này tấm bản đồ, liền có thể tìm tới bảo tàng, theo bảo tàng bên trong thu hoạch được vô số bảo bối. Thật tình không biết, cái này tấm bản đồ chẳng những là cái tàn quyển, mà lại theo danh tự bên trên xem, cũng không giống một cái bảo tàng chi địa. Sau đó, theo thời gian trôi qua, báo giá thời gian dần trôi qua chậm lại, xem ra, cái giá tiền này đã vượt qua rất nhiều người tâm lý cực hạn, 500 vạn nguyên linh thạch. Lúc này, lại một người mở miệng, báo ra giá tiền của mình. Theo người này báo giá về sau, xung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không có người lại mở miệng báo giá. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, cái này tấm bản đồ tàn quyền sẽ bị hắn dùng 500 vạn nguyên linh thạch giá cả đập đi. Nhưng mà, lúc này tại tất cả mọi người coi là kia tàn quyền không phải là người kia, không ai có thể hơn lúc. Lại một người mở miệng báo giá 600 vạn nguyên linh thạch. Giờ phút này báo giá người chính là đi vào bên trong phòng đấu giá Mạc Thanh Vân. Theo Mạc Thanh Vân báo giá, bên trong phòng đấu giá lập tức liền xôn xao. Lúc đầu tại đại gia xem ra 500 vạn nguyên linh thạch giá cả đã rất cao, nghĩ không ra lại có người lập tức lại tăng thêm 100 vạn nguyên linh thạch. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân lập tức trở thành bên trong phòng đấu giá tiêu điểm, bị tất cả mọi người chú ý. Đối với ánh mắt của mọi người, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, mà là một mặt cười nhạt, chờ đợi lấy đấu giá sư đáp lại. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người đấu giá sư gõ chùy lúc, trước đó cái kia báo giá 500 vạn người biểu lộ có chút khó chịu lần nữa mở miệng nói 700 vạn nguyên linh thạch. Người này lời nói vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá lập tức lần nữa ồ lên. Hiển nhiên 700 vạn nguyên linh thạch giá cả xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. 10 triệu nguyên linh thạch. Chỉ là lúc này không đợi mọi người đổi qua thần đến, lại một đạo báo giá lời nói truyền vào đến trong tai của bọn hắn. Theo đạo này lời nói truyền vào bọn hắn trong tai, bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cái gì, chúng ta không có nghe lầm chứ? Người kia báo giá 10 triệu nguyên linh thạch. Tiểu tử này điên rồi sao? Một cái phá địa đồ ra giá 10 triệu nguyên linh thạch. Vạn nhất một chút tác dụng cũng không có, chẳng phải là muốn thiệt thòi chết rồi. Ha ha, bại gia tử chính là cái này bộ dáng. Hắn đây là vì bác ánh mắt. Loại này tiểu tử nhất não tàn. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Coi như hắn lại não tàn, cũng nhất định bối cảnh không yếu. Không phải người ta có thể đơn giản nghị luận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo giá về sau, bên trong phòng đấu giá mọi người đều là nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nghị luận lên. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai chăng? Ngươi dám cùng ta tranh đồ vật? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân báo giá 10 triệu, trước đó cái kia báo giá 700 vạn thanh niên lập tức sắc mặt âm trầm. Ngươi là ai? Cái này cùng ta không có quan hệ sao? Nghe được lời nói của đối phương về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, khinh thường cười nhạt nói, giống như ngươi không có tiền, tự thức thời cút xa một chút, đừng ảnh hưởng ta đấu giá đồ vật. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau, cái này Phạm Thống liền sắc mặt âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, 1.100 vạn nguyên linh thạch, 15 triệu nguyên linh thạch. Theo sát Phạm Thống lời nói về sau, Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc lần nữa báo giá, tựa hồ không có đem Phạm Thống uy hiếp lời nói để ở trong lòng. 1.510 vạn nguyên linh thạch. Mạc Thanh Vân lần này báo giá không sai biệt lắm đạt đến Phạm Thống cực hạn chịu đựng, để bọn hắn không cách nào lại quá độ tăng giá, mới thêm 10 vạn. Nghe được Phạm Thống báo giá, Mạc Thanh Vân khinh thường cười nói, 2.000 vạn nguyên linh thạch. 2.000 vạn. Theo Mạc Thanh Vân lời nói vừa ra khỏi miệng, bên trong phòng đấu giá lập tức nhấc lên một mảnh sóng nhiệt ra. Một cái cũ nát địa đồ vậy mà bán ra 2.000 vạn nguyên linh thạch giá cả. Kết quả này sợ rằng cũng không nghĩ tới đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ra giá 2.000 vạn nguyên linh thạch, kia Phạm Thống cũng chỉ đành từ bỏ. Cái giá tiền này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Phạm Thống không còn báo giá. Cũ nát địa đồ cuối cùng người đoạt giải, đó chính là Mạc Thanh Vân. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007.